Truyền kiếm, chương 374, quyển 5 chương 370, kiếm tông Phúc Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp nạn lần này tuy nói rằng khiến cho kiếm tông La Sát bị tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng đây cũng chính là dịp để họ có thể ổn định lại nội bộ. Những tên linh kiếm sư sống sót rời khỏi huyết hồn hải năm nào mà có lòng phản bội đều bị Mạc Vấn trừng phạt nghiêm, toàn bộ bọn chúng phải giao nộp hồn huyết vào chiếc la bàn Mạc Ngọc do hắn luyện chế ra. Mạc Vấn cũng không ngờ rằng cái la bàn được luyện chế ra nhân lúc cao hứng này về sau lại có thể trở thành một trong những tín vật quan trọng nhất, không thể thiếu của trưởng tông kiếm tông, hắn cũng đặt tên cho nó là Phong Hồn Bàn. Sau khi ổn định tình hình nội bộ, kiếm tông La Sát không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí mà lập tức xuất quân quét ngang tứ phía. Toàn bộ sản nghiệp của huyết lang liên minh mới bị tiêu diệt đều phải lập tức cử người đi tiếp quản. Sau 3 tháng, mọi sóng gió mới chính thức im ắng hết, thế lực của kiếm tông La Sát không hề suy giảm mà còn có bước lớn mạnh không ngờ. Kiếm tông đã có cơ nghiệp là các linh đảo ở cả ba vùng biển lớn Lạc Hải, Hoành Hải, Mặc Hải, hơn thế nữa đây đều là những linh đảo thượng phẩm cấp 3, lúc này tài nguyên dùng để tu luyện có thể nói là nhiều vô số. Sản nghiệp của kiếm tông lúc này đã vượt xa những kiếm tông cấp 3 có thâm niên rất lâu năm, thậm chí lượng tài nguyên trên còn có thể so sánh xấp xỉ với một vài kiếm tông cấp 4. Huynh đã muốn đi chưa? Trên đài quan tinh ở chủ điện La Sát, Lưu Chấn Huyên đi tới bên cạnh Mạc Vấn, hai người đứng sánh vai nhau cùng nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời đêm. Ta đã mở ra một con đường thông thoáng cho các nàng đi, còn có thể phát triển tới cấp độ nào là phụ thuộc vào chính năng lực của các nàng. Mạc Vấn nói, đúng vậy, huynh không thể chiếu cố cho các nàng cả đời này được. Lưu Chấn Huyên khẽ nhún vai, việc huynh nhờ ta tìm kiếm tin tức về phương pháp kéo dài tuổi thọ cho các nàng, tới nay đã có chút kết quả rồi đó. Mạc Vấn thoáng giật mình, hắn vội nhìn sang Lưu Chấn Huyên. Ta đã tìm khắp trong tất cả các tư liệu cấp 5 trở xuống bên trong kiếm các, chỉ có một linh đan là phù hợp với việc luyện chế trên quy mô lớn. Nó có tên là huyết thai đan, là một loại linh đan cấp 3, nếu dùng nó lâu dài thì có thể giúp tăng thêm 60 năm tuổi thọ đấy. Đây chính là công thức của linh đan đó, ta đã mang nó về đây cho huynh. Lưu Chấn Huyên ném một quả ngọc giản về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn liền lấy tay chụp lấy rồi dùng linh thức của mình xem qua nội dung. Công thức này cũng không quá phức tạp, đại bộ phận các loại nguyên liệu đều là các linh dược bổ dưỡng thông thường, chỉ có hai loại nguyên liệu quan trọng nhất, một là máu huyết của yêu thú cấp cao, cái này thì không khó kiếm, huynh chỉ cần giết vài con yêu thú cấp cao là tha hồ xài. Hơn nữa huynh đã có khá nhiều máu huyết của giao long, tuy không phải chính thức là yêu thú cấp 4 nhưng giá trị của nó cũng vượt xa so với yêu thú cấp 3 siêu vị, dùng để luyện đan thì quá chuẩn rồi. Cái thứ hai mới là khó kiếm, nó là một loại linh thảo cấp 3 có tên là Quý Âm Thảo, loại linh thảo này được sinh ra bởi tinh túy của tiên thiên quý thủy, ở hải ngoại tuy nó không quá hiếm nhưng mà không thể thu mua một số lượng lớn được. Mạc Vấn chỉ ngồi im lắng nghe, hắn hiểu rõ là Lưu Chấn Huyên đã nói ra được thì chắc chắn sẽ có giải pháp khắc phục những khó khăn. Quả nhiên, Lưu Chấn Huyên nói tiếp, tất nhiên cũng có một cách khác để lấy được thật nhiều Quý Âm Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vùng biển Bắc Minh Hải có một hòn đảo tên là đảo Mê Tiên, hòn đảo này không đứng yên một chỗ mà quanh năm trôi nổi phiêu du trên mặt biển Bắc Minh Hải, nó chưa bao giờ dừng lại một chỗ quá lâu. Nhưng mà cũng có rất nhiều linh kiếm sư đã có cơ hội lên trên hòn đảo này, họ còn mang về rất nhiều các loại linh thảo và linh dược, trong đó chủ yếu là Quý Âm Thảo. Nếu huynh có thời gian thì có thể tìm tới đó mà thử vận may. À, huyết thai đan này còn có một khuyết điểm nhỏ, bởi vì nó cướp đoạt sinh cơ ở trong máu của yêu thú nên bên trong viên đan luôn ẩn chứa lệ khí của yêu tộc. Nếu dùng nó lâu dài thì người ta dễ trở nên tính tình hung bạo, nếu nặng có thể dẫn phát tâm ma. Muốn an toàn thì phải dùng thêm linh dược hoặc là sử dụng những bí pháp tĩnh tâm an thần. Đương nhiên cách giải quyết từ gốc tốt nhất là khử sạch lệ khí ở trong máu huyết, việc này thì huynh phải tự tìm cách thôi. Xin đa tạ, Mạc Vấn nói bằng giọng rất trang trọng. Lưu Chấn Huyên gãi gãi mũi, huynh đừng có câu nệ như vậy, đó không phải là tác phong của chúng ta. À hát đúng rồi, huynh tính lúc nào sẽ lên đường? 3 ngày nữa, Lưu Chấn Huyên khẽ gật đầu. Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé, ta rời xa nhà lâu quá rồi, giờ cũng phải về thôi. 3 ngày sau, bên trong đại điện truyền tống kiếm trận của một tòa linh đảo cấp 3 nào đó của biển Thiên Tinh Hải, một chùm sáng ngũ sắc chói lòa hiện lên, sau đó trên truyền tống kiếm đài hiện ra 7 bóng người. Đây là đảo Vân Hà hả? Chà chà, quả không hổ danh là một trong những linh đảo cấp 3 đẹp nhất vùng Thiên Tinh Hải. Lưu Chấn Huyên nhìn thấy bầu trời đang không ngừng đổi sắc sặc sỡ ánh hào quang và nói bằng giọng điệu tán thưởng. Đại nhân, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Một nàng thiếu nữ mặc chiếc quân lụa mỏng màu đen, trên mặt đeo mạng che khẽ nháy mắt hỏi. Lưu Trấn Huyên liền nhìn về phía nàng ta và mỉm cười. Tiểu nha đầu AHKK dẫn các nàng đi đập phá quán. Đi đập phá quán hả? Trên mặt thiếu nữ kia ngập tràn vẻ hiếu kỳ và nghi hoặc. Đứng bên cạnh đó là một thiếu nữ khác cũng mặc quần lụa mỏng màu đen và đeo mạng che mặt. Lúc này nàng ta đang trừng mắt liếc về phía thiếu nữ. Lúc đầu thiếu nữ ban đầu vội rụt cổ le lưỡi không dám thắc mắc gì thêm nữa, nhưng mà hai mắt nàng lại đang quan sát các gian hàng hai bên đường một cách rất hứng thú. Bên cạnh hai nàng này thì còn có hai nàng nữa có trang phục giống hệt. Bốn nàng chính là bốn thiếu nữ La Sát năm xưa được Mạc Vấn cứu ra khỏi huyết hồn hải, nay lại được đi theo hắn đi đảo thiên diễn. Dắt theo bốn nàng cũng là việc bất đắc dĩ của hắn, nhưng hắn cũng cần có vài người thân tín đi theo hầu hạ sai vặt và khi cần liên lạc với tổng bộ kiếm tông La Sát thì cũng tiện lợi có người sai đi liên lạc. Thiếu nữ mới hỏi bằng vẻ hiếu kỳ lúc nãy tên là Lam Bối, nàng là người ít tuổi nhất nhưng cũng nhanh nhẹn hoạt bát nhất trong bốn người. Lưu Trấn Huyên cảm giác được cô bé ở bên cạnh mình đang phập phồng lo lắng, hắn khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng và nói rất nhẹ nhàng. Yên tâm đi, tất cả đã có ta làm chủ. Liễu Trần khẽ gật đầu, nhưng mà nàng vẫn còn ngượng ngùng vì được Lưu Trấn Huyên cầm tay. Lúc này đã trải qua 3 năm tính từ khi bọn họ thoát khỏi chiến trường huyết hồn hải, thiếu nữ nhỏ bé ngày xưa nay đã thành người lớn, mới nhìn qua thật khó có thể tưởng tượng nàng chính là cô bé đóng giả con trai nhìn nhem nhóc ngày nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được đi theo Lưu Trấn Huyên tu luyện trong 2 năm, tu vi nàng đã tăng trưởng nhanh chóng đạt kiếm mạch hậu kỳ đỉnh phong, chỉ một bước ngắn nữa là có thể ngưng tụ kiếm cương rồi. Mạc Vấn không hề thắc mắc về lai lịch thân thế của Liễu Trân, tuy nhiên khi thấy Lưu Trấn Huyên lựa chọn nơi đây là điểm dừng của truyền tống kiếm trận thì hắn biết mọi chuyện đã chuẩn bị được sáng tỏ hết rồi. Chính vì vậy hắn cũng ung dung ở lại đây. Chỗ bọn họ đang đứng là khu vực chủ thành của đảo Vân Hà. Đảo Vân Hà là một trong những linh đảo cấp 3 nằm trong vùng phụ thuộc vào đảo Thiên Diễn. Chủ nhân của đảo này là một kiếm tông cấp 3 tên là Kiếm Tông Phúc Vân. Kiếm tông này cũng có lịch sử được trên ngàn năm, trong tông cường giả như mây, quanh năm suốt tháng có 3 vị lão tổ kiếm nguyên tọa chấn, số đệ tử kiếm cương cũng vượt qua 100, nó được xếp vào hạng trung bình khá trong số các kiếm tông cấp 3 ở Thiên Tinh Hải. Ngay từ lúc bọn 7 người Mạc Vấn xuất hiện ở khu vực chủ thành thì đã gây sự chú ý của nhiều người. Một chỗ góc tường kín đáo ven đường đang vang lên tiếng đối thoại của hai gã linh kiếm sư. Người không nhìn nhầm đó chứ? Không thể sai được, chính là nha đầu đó. Khi qua 2-3 năm qua đã có nhiều thay đổi lớn nhưng nét mặt vẫn y như xưa. Tiếp tục bám theo bọn chúng ta sẽ về báo cáo ngay với các trưởng lão. Lưu Trấn Huyên đang giả bộ lơ đãng, vô tình nhìn đúng về phía góc tường đó, hắn khẽ nhếch mép lên, ánh mắt phát ra một tia lạnh lẽo. Lưu Trấn Huyên đã bao trọn gói nguyên tầng cao nhất của một quán rượu cực kỳ sang trọng, hắn cho người dọn ra một bữa đại tiệc thịnh soạn. Mạc Huynh, bắt Huynh phải coi màn kịch này, đúng thật ta rất áy náy. Lưu Trấn Huyên nâng một ly linh tửu kính Mạc Vấn và nói với vẻ áy náy. Mạc Vấn khẽ cười, không sao đâu, nhưng mà đừng có bắt ta trả tiền đấy nhé. Lam Bối thì đang nghiêng đầu quan sát và đánh giá hai người, nàng không hiểu bọn hắn có gì mà bí ẩn vậy. Vốn nàng đang định tò mò hỏi thì đã bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của đại tỷ Du Phương Hoa liếc nhìn, cuối cùng nàng đành phải chăm chú vào công tác đánh chén các loại cao lương mỹ vị trên bàn tiệc. Từ khi ở huyết hồn hải tới giờ, rất ít khi Mạc Vấn được thưởng thức văn hóa ẩm thực. Ngày hôm nay, trong vùng nội hải của nhân tộc mọi sóng gió đã yên lặng, Mạc Vấn cũng thấy rất thoải mái, hắn ăn uống rất nhiệt tình và khoái chí. Tuy nhiên lại có người không muốn bọn hắn được dùng xong bữa ăn ngon một cách yên bình, tiệc mới diễn ra được nửa đường thì bỗng có một đám khách không mời ập tới. Bọn chúng đuổi sạch tất cả mọi người ra ngoài, ngoại trừ đám người Mạc Vấn. Một gã nam tử trung niên ăn vận quần áo trang sức của một vị nội môn trưởng lão kiếm tông Phúc Vân đang dẫn theo hơn chục tên linh kiếm sư leo lên lầu cao nhất của quán rượu. Bọn hắn khẽ quan sát bọn bốn người Lam Bối một chút, do trong 7 người thì bốn nàng có khí tức mạnh nhất, kiếm nguyên sát lục của Mạc Vấn ở ngoài đan điền nên không hề phát ra chút chấn động nào. Lưu Trấn Huyên thì là chuyên gia che giấu khí tức, người ngoài nhìn vào tưởng hắn chỉ có tu vi kiếm mạch viên mãn là cùng, còn Liễu Trân thì có thể bỏ qua ngay. Xin chào mấy vị kiếm hữu, kẻ hèn hồ đại hài này là trưởng lão chấp pháp của kiếm tông Phúc Vân. Gã trung niên nam tử nói chậm rãi, giọng điệu không có vi a kiêu ngạo nhưng cũng không hề quỵ lủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn nàng không hề ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục ngang nhiên ăn uống. Ánh mắt hồ đại hài lập tức phát ra vẻ âm độc, nhưng gã có tu dưỡng cũng khá tốt nên những biểu hiện vừa rồi của các nàng chưa làm gã nổi giận, gã một lần nữa lại ôm quyền chào hỏi. Xin hỏi mấy vị muội muội đây là cao đồ của môn phái nào? Lam Bối đột nhiên mở to mắt ra và nói với Du Phương Hoa ngồi bên cạnh. Tỷ tỷ à, gã kia đang nói chuyện với chúng ta hả? Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng êm tai, nhưng âm lượng của nó cũng khá lớn, cả quán rượu lúc này đều có thể nghe rõ từng chữ một. Hồ Đại Hải liền tái mặt lại, lúc này mà còn chưa nhận ra đối phương đang cố tình đùa cợt mình thì đúng là gã quá ư ngu ngốc. Gã nhìn bọn Lam Bối bằng vẻ âm độc và lạnh lùng nói. Mấy vị, bổn tọa nghi ngờ các vị ăn trộm một vật chí bảo của bổn tông, vì vậy mời các vị đi theo bổn tọa một chuyến. Bốn nàng đều ngưng ăn uống và đồng thời ngước nhìn Hồ Đại Hải, ánh mắt của cả bốn nàng không có vẻ gì giật mình sợ hãi hay sợ sệt, trong bốn ánh mắt chỉ có một vẻ hiếu kỳ cứ như là đang nhìn vào một gã ngu ngốc bị tâm thần vậy. Tỷ tỷ à, gã vu cho chúng ta ăn trộm đồ kia. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ngồi tù, hay là bọn gã sẽ đánh chúng ta vậy? Lam Bối làm bộ sợ sệt đưa hai tay lên che ngực. Một gã linh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ đứng sau lưng Hồ Đại Hải cười nói. Tiểu cô nương yên tâm đi, chỉ cần các cô nương chứng minh được mình không phải là kẻ trộm thì sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ không làm phiền nữa. Còn nếu các cô nương đúng là những kẻ trộm thì bọn ta cũng sẽ phải dạy cho các cô nương một bài học thích đáng. Tỷ tỷ, muội không đi đâu. Muội sợ đau lắm, Lam Bối làm ra vẻ sợ hãi nhào tới trốn trong lòng Du Phương Hoa, người nàng khẽ run lên, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì lại không hề có biểu hiện sợ sệt nào cả, nàng ôm chặt eo Du Phương Hoa khiến cho mọi người phải cố kiềm chế không cười ha ha một trận. Mấy tên linh kiếm sư đứng sau lưng Hồ Đại Hải đang âm thầm nuốt nước miếng, cả bọn nhìn chằm chằm vào cơ thể Lam Bối với một vẻ dâm tà. Cơ thể chân âm có sức hấp dẫn trời sinh đối với nam giới, những biểu hiện vừa rồi của Lam Bối chẳng kém mỹ thuật bao nhiêu. Hồ Đại Hải dù sao cũng là trưởng lão chấp pháp nội môn của kiếm tông Phúc Vân, định lực đương nhiên cũng hơn hẳn mấy gã kia. Gã cảm nhận được có gì đó rất kỳ lạ ở đây, gã khẽ nhíu mày một cái rồi vung tay lên ra lệnh dứt khoát. Bắt toàn bộ bọn chúng mang đi, cách chương.